Ta tu tiên tại gia tộc, chương 376, thành tiên, cũng sẽ chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền trong lòng rùng mình, nhưng vẫn khom người hành lễ, dừng bước. Các tu sĩ Thương Châu khác hai mặt nhìn nhau, lập tức hướng Trấn Hải Điện điện chủ chắp tay cáo lui. Tại thời điểm này, trong Vân Tiêu Cung to lớn, chỉ còn lại Trần Đạo Huyền và Trấn Hải Điện. Điện chủ, Tần Trảm có hứng thú đánh giá Trần Đạo Huyền, lập tức cười nói: "Trần Đạo Huyền, ngươi cho ta kinh hỉ càng ngày càng nhiều." Nghe vậy, Trần Đạo Huyền khiêm tốn cúi đầu: "Ta xử trí Diệp Vô Đạo như thế, trong lòng ngươi có bất mãn?" Nghe vậy, Trần Đạo Huyền trong lòng căng thẳng, lập tức thản nhiên nói: "Thực sự không hài lòng." "Ha ha ha," Trấn Hải Điện điện chủ nở nụ cười: "Không tệ, ta nghĩ ngươi sẽ nói những lời trái ý mình." Hắn dừng một chút: "Ta biết tu sĩ Thương Châu các ngươi cùng Diệp Vô Đạo cừu hận. Chỉ là, chỗ dựa của Diệp Vô Đạo không ngã, hắn liền không thể giết." Nghe thấy như vậy, Trần Đạo Huyền trầm mặc. Hắn biết, Trấn Hải Điện điện chủ nói không sai, Diệp Dận bất tử, càn nguyên kiếm tông trưởng lão phái hệ không tan rã, giết Diệp Vô Đạo, chỉ biết phiền toái vô cùng, đừng nói hắn không phải là đối thủ của Diệp Vô Đạo. Mặc dù thực lực của hắn vượt qua Diệp Vô Đạo, hắn cũng không thể giết. Dù sao, hắn ở Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc nào có thể ngăn cản Diệp Dận trả thù. Người có thể suy nghĩ, vì sao ta không trực tiếp giết Diệp Vô Đạo? Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Tần Trảm thở dài nói: "Chúng ta không giết hắn là không muốn kích thích Diệp Dận. Hiện nay, chiến tranh xuất vân quốc tiền tuyến càng ngày càng căng thẳng, thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải cũng không bình tĩnh. Càn Nguyên Kiếm Tông ta không thể nội loạn vào lúc này." Nói đến đây, Tần Trảm tựa hồ có chút phiền não, khoát tay nói: "Quên đi, không nói về những điều này. Phong thưởng lần trước ta đã hứa với ngươi, không thể cho ngươi trước công chúng, ngươi hiểu không?" Đạo Huyền hiểu được, thần tuyệt chân nhân 400 năm trước đã chết rồi. Thấy Trần Đạo Huyền lên tiếng như thế, Tần Trảm gật gật đầu: "Không tệ, để bù đắp cho ngươi, ngươi có thể đưa ra cho ta một yêu cầu không quá mức." Nghe thấy như vậy, trái tim Trần Đạo Huyền đập thình thịch, hắn mím môi, nói: "Đạo Huyền xác thực có một thỉnh cầu, nói, ta muốn mượn tiên thi trong tay ngài để dùng." Ồ, Trấn Hải Điện điện chủ khẽ nhấc mày lên, cười nói: "Xem ra lần trước ta nhìn sai rồi, không nghĩ tới ngươi lại có thu hoạch khác." Trong thần tuyệt tiên phủ, ta... Trấn Hải Điện điện chủ giơ tay lên: "Không cần giải thích, ta đã nói rồi, ba người các ngươi thu hoạch trong thần tuyệt tiên phủ đều xem như phần thưởng của ta cho các ngươi. Đừng nói là truyền thừa công pháp, cho dù là thuần dương tiên khí, ta cũng sẽ không nuốt lời." Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền vội vàng câm miệng: "Yêu cầu này ngươi đưa ra không tính là quá đáng." Trấn Hải Điện điện chủ gật gật đầu: "Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, mức độ rộng lớn của thức hải tiên nhân vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Ngay cả khi hắn đã chết, nhưng ngươi vẫn có khả năng lớn bị lạc trong thức hải mênh mông. Ngươi xác định muốn vì một phần truyền thừa không trọn vẹn mà mạo hiểm sao?" "Ta chắc chắn." Trần Đạo Huyền chém đinh chặt sắt: "Được." Dứt lời, Trấn Hải Điện điện chủ vung ống tay áo, một hạt châu trong suốt lơ lửng trước mặt hai người. Tiếp theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt châu trong suốt càng lúc càng lớn, cuối cùng, một thi thể toàn thân đạo huyền lưu truyền xuất hiện trước mặt hai người. Ý thức của thần tuyệt chân nhân bám vào tiên thi, đã bị Trấn Hải Điện điện chủ diệt sát. Bây giờ, tiên thi này cũng giống như năm đó khi ngồi hóa trong thần tuyệt tiên phủ, không có chút biến hóa nào. Nhìn thi thể tiên nhân không biết bao nhiêu năm trước, Trần Đạo Huyền không khỏi cảm khái nói: "Thành tiên, cũng sẽ chết sao?" "Tất nhiên sẽ chết." Trấn Hải Điện điện chủ lạnh nhạt nói: "Thành tiên chỉ là một giai đoạn trên con đường cầu đạo, sau này ngươi sẽ hiểu đại đạo vô tận, đại đạo vô tận." Trần Đạo Huyền tinh tế lẩm bẩm bốn chữ này mà Trấn Hải Điện điện chủ nói, cảm giác giống như bắt được cái gì đó, nhưng lại cái gì cũng không bắt được. Nhìn thấy biểu tình cau mày của Trần Đạo Huyền, Trấn Hải Điện điện chủ không lên tiếng quấy rầy. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền ngẩng đầu, chắp tay nói: "Đa tạ điện chủ chỉ điểm, biểu lộ cảm xúc mà thôi, không tính là chỉ điểm. Trấn Hải Điện điện chủ khoát tay áo. Được rồi, người đi chọn truyền thừa đi. Vâng, nhìn phù thi trước mắt, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, thần thức từ thức. Hải tuôn trao tới bao trùm tiên thi trước mặt. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm. Khôi phục ý thức một lần nữa, hắn dường như đã đi đến một bầu trời đầy sao rộng lớn. Cái này chính là thức hải của tiên nhân. Trần Đạo Huyền ngây ngần cả người. Cách chương.